Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 20, thượng nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thuật sư hệ thủy nào cũng yếu vậy à, Rio? Không không, cấp trung thì có thể dùng hơi nước trong không khí. Cấp cao thì có thể dùng áp lực nước để cắt, ép, nghiền. Huyền thoại thì có thể rút hết nước trong người đối thủ ra nếu chênh lệch đủ lớn. Và đó chỉ là thuật điều khiển nước cơ bản thôi. Kỹ năng còn mạnh hơn thế nhiều. Yuri, vậy chỉ có cô yếu thôi chứ gì? Rio, tôi chưa lấy lại được sức mạnh thôi. Yuri, class của Rio không phải là ma thuật sư hắc ám hay ma thuật sư bóng tối. Cậu không thể điều khiển bóng tối làm vũ khí được, mà chỉ hoạt động trong môi trường bóng tối. Cất cái bãi nước này đi được chưa? Ướt nhà tôi hết. Rio, Yuri múa may gì đó rồi quả cầu nước chạy xuống sông như cách nó đi lên vậy. Rio mở khóa cổng, bước vào nhà và khóa lại. Khoan đã, Yuri. Rio nhìn Yuri với ánh mắt. Cái gì nữa? À thì, trời tối nên tôi cũng mệt rồi. Về thì kiệt sức luôn mất. Nên cậu có thể CS. Yuri, không. Rio, hề. À khoan đã. Yuri. Yuri giật mình bất ngờ vì Rio quá phũ. Cô không phải hoa hậu thì cũng dễ thương mà. Có một cô gái như thế ngủ chung nhà thì thằng con trai nào không thích chứ? Hickey, giữ cô ta ở ngoài. Rio, nhưng mà, Hickey, Yuri, muốn làm thức ăn cho cá không? Rio, vâng, Hickey. Hickey trở thành một con cá gác cổng và không được ngủ đêm nay. Tất cả những gì nó làm trên vai Rio là ngủ đến khi cậu ra lệnh. Nên dù không ngủ tối vẫn đủ sức. Vậy một cô gái dễ thương tội nghiệp như tôi phải ngủ ngoài trời một mình đêm nay rồi. Yuri, cô giả bộ ăn vạ rồi liếc qua xem phản ứng của Rio. Nhưng trái lại với sự kỳ vọng của cô, Rio không có phản ứng gì mà vẫn tiếp tục bước vào nhà. Cô đâu có một mình. Rio, Yuri và Hickey nhìn nhau. Chào bạn cùng phòng, Hickey. Cái mái nhà ngàn sao này mà là phòng á, Yuri. Có cần tôi lấy mấy cái chăn chúng tôi lụm được không? Hickey, không cần đâu. Có mấy cái đó tôi còn khó ngủ hơn nữa. Mà vì sao cậu lại nghe theo Hắc Hoàng vậy? Yuri, khoảng thời gian sau đó, Hickey kể cho Yuri những chuyện đã xảy ra trong con sông. Hickey cũng hiểu là không nên nói những chuyện khác vì Rio sẽ biến cậu thành thức ăn cho cá mất. Yuri cũng có thể trò chuyện với Hickey như Rio vì dù gì cô cũng là thủy nương mà. Vậy cậu ta giết nữ hoàng giành lãnh thổ à, Yuri? Là chuyện cá nhân thôi. Hickey, họ trò chuyện đến tận đêm khuya. Đến khi Rio bước ra khỏi nhà. Cậu đổi ý rồi à, Yuri? Tôi không ngủ được. Rio, à nhỉ, tôi gần như chưa thấy ai hệ hắc ám mà lại ngủ đêm cả. Họ toàn lợi dụng khoảng thời gian ban đêm để hoạt động. Yuri, vậy à, Rio, cậu là hắc hoàng mà không biết điều đó à, Rio. Mấy ngày trước ngủ bình thường mà ta. Chấm, Hickey, dưới sông có gì ngoài cá chúng mày không? Rio. Trên thượng nguồn có một bầy cá gần như là không tiến hóa. Nhưng bọn nó có khá nhiều đá quý so với con người. Hickey, vậy lên đó chơi nào. Rio, từ đây đi bộ đến đó thì sáng mới đến đấy. Yuri, ai nói chúng tôi đi bộ. Mà cô không được đi cùng đâu, đừng có mơ. Rio, nếu bơi thì tôi có thể bắt kịp mà. Yuri, kệ mịa cô chứ. Rio, nói rồi cậu thay đồ và bước xuống nước. Hickey và Yuri cũng xuống theo cậu. Ba, người, bắt đầu chạy. Dù là thủy nương nhưng Yuri lúc nào cũng trong tình trạng may mắn bắt kịp. Rio tuy nói vậy nhưng vẫn giảm tốc một chút cho Yuri. Cậu cũng cần tạo một tí ấn tượng tốt cho phía Hasagi để cuộc họp thuận tiện hơn. Trên đường đi cậu cũng thấy một số cộng đồng khác sống hòa bình. Bọn nó chưa tiến hóa nhiều. nên vẫn giữ được sức ăn vừa đủ để hệ sinh thái không rối loạn. Gần sáng, Hickey giảm tốc lại. Đến rồi à, Rio? Vâng, trước mặt là người điều hành nơi này. Hickey, một con rùa. Rio, là cụ rùa. Hickey, Yuri, con rùa, là cái gì cũng được. Láo láo thì làm thức ăn cho cá. Rio, tất cả im lặng trước câu nói của Rio. Yuri và mấy con cá thì nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc và bất ngờ. Còn Hickey thì biết chắc cậu sẽ làm thật. Chắc chắn. Sao thế? Tôi nói gì lạ lắm mà. Rio, chứ sao nữa? Tôi là thủy nương nên tôi hiểu rõ những loài này thông minh hơn cả một con chó. Mà cậu lại nói giết họ như đúng rồi ấy. Yuri, quái vật cũng giết người đấy thôi. Con người mà là kẻ thù thì tôi cũng giết thôi. Chắc vậy. Rio, dù cậu không rõ cậu có dám tận tay giết người hay không, nhưng cậu biết nếu dám thì cậu sẽ chẳng nương tay mà chém sạch. Mọi người một lần nữa câm nín. Họ không biết phải nói gì với cái sinh vật kỳ lạ này. Rio vừa ác độc mà vừa lương thiện. Bạn thì cậu không quan tâm, nhưng kẻ thù thì phải giết sạch. Vậy chúa tể dòng sông này cần gì ở chúng tôi? Rùa, nghe nói mày có nhiều đá quý hở. Rio, cách chương.